Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 282 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Lâm Động mặt không chút biểu tình, từng bước đạp không đi ra. Giữa mi tâm đột nhiên có thần quang vạn trượng bộc phát, mơ hồ hiện ra một tòa thần cung. Thần cung cảnh sao? Tam Vương Điện nhìn thấy tòa thần cung kia, ánh mắt ngưng tụ lại. Bây giờ mới hiểu tại sao Lâm Động lại có tư cách đứng cùng một chỗ với cả chư vị viễn cổ chi chủ như vậy. Hắn giao cho ta đi. Ánh mắt của Lâm Động có chút hung tợn nhìn chăm chú Tam Vương Điện. Sau khi nói một tiếng với cả đám người viêm chủ, liền không do dự nữa. Chỉ thấy tại mi tâm quán đột nhiên bắt đầu bắn ra một đạo thần quang chói lóa, phóng thẳng đến Tam Vương Điện. Đám người viêm chủ thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu. Với thực lực của Lâm Động hiện nay so với cả bọn hắn thì cũng không yếu hơn là bao nhiêu. Dựa vào uy lực của thần cung, có lẽ sẽ đối kháng được với cả Tam Vương Điện cũng không phải là chuyện không thể. Ngược lại thì trên mặt của Tam Vương Điện vẫn vui vẻ như cũ. Hắn lật tay một cái. Tà ác chi nhãn ở trong lòng bàn tay bắn ra một đạo ma quang, đem thần quang của thần cung trong mi tâm của Lâm Động chế ngự xuống. Thân hình của Lâm Động khẽ động, xuất hiện trước mặt của Tam Vương Điện. Mà đám người viêm chủ thì cũng đồng loạt xuất thủ, đem đám cao tầng khác của ma ngục cản lại. Bầu trời lúc này gần như là bị chiến trường phân tách, năng lượng chấn động khủng bố tràn ngập, ảnh hưởng đến toàn bộ Tây Huyền Vực. Thậm chí ngay cả những người của ba huyền vực khác thì cũng có thể cảm nhận được. Lúc này trong thiên địa đã có thêm vô số ánh mắt khẩn trương nhìn về phía cực kỳ xa xôi kia. Ngươi thật là có chút không đơn giản. Chỉ mới một năm không gặp, không ngờ ngay cả thần cung cũng luyện thành rồi. Tam Vương Điện nhìn Lâm Động đứng chắn trước mặt, cười nhạt mà nói. Lâm Động hờ hững nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không có tâm tình nói nhảm với cả đối phương. Thân hình hơi run lên, hai tay nhanh chóng hóa dịch, ba đại tổ phủ chi lực đều bộc phát mà ra. Theo việc tấn nhập vào thần cung cảnh, Lâm Động đối với cả việc khống chế tổ phủ hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Phình. Thân hình Lâm Động khẽ động, phảng phất như là thuấn gian di động, xuất hiện ở ngay đỉnh đầu của Tam Vương Điện. Một trưởng mang theo tổ phủ chi lực ẩn chứa nguyên lực mênh mông, hung hăng ập xuống đỉnh đầu đối phương. Oanh. Chỉ có điều mặc dù hiện nay thực lực Lâm Động đã tăng vọt, nhưng Tam Vương Điện hiển nhiên là cũng không phải là đèn cạn dầu. Thân thể chấn động, ma khí đặc dệt trên người hắn ngưng tụ lại, trực tiếp hóa thành một kiện ma hoàng giáp đen đặc dữ tợn. Sau đó vung quyền nghênh đón, nặng nề tiếp xúc cùng với cả Lâm Động. Quyền trưởng nộ chấn, không gian xung quanh lập tức sụp đổ, dấu vết bị nghiền nát giống như là thủy tinh vậy, thoạt nhìn mà phải giật mình. Một quyền này đánh ra thì Tam Vương Điện hạ thủ không lưu tình một chút nào. Kiện ma hoàng giáp dữ tợn kia mọc ra những gai nhọn sắc bén vô cùng. Sau đó thân hình hắn chuyển động, giống hệt như là một cơn gió quấn đến Lâm Động. Khí phong sắc bén đến mức ngay cả không gian cũng bị cắt nát. Lâm Động thấy vậy thì không thối lui. Trên người hắn thì ánh sáng ba đạo tổ phù điên cuồng lóe lên. Sau đó cả thân thể của hắn cũng dần dần hóa dịch. Tiếp đó là trong nháy mắt, tổ phù chi lực hóa dịch đột nhiên cứng lại, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp trên người quán, có đủ ba màu hắc, lôi và ngân. Phành. Chiến giáp do ba đại tổ phù hình thành bao bọc toàn thân Lâm Động, song quyền hắn nện ra. Chỉ thấy vô số hắc động lôi đình, ngân quang, dưới quyền quán mà ngưng tụ thành hình, sau đó hung hăng nện về vòng lốc xoáy sắc bén vô cùng kia. Đinh đinh đinh. Hai bên ngạnh khánh, tia lửa bạo tóe, chấn động đến mức ngay cả thiên địa cũng phải run rẩy. Hai người giống như và phát điên vậy, xông vào nhau, từng quyền nện ra. Hai bên đều áp dụng kiểu đấu giáp lá cà. Lực lượng ẩn chứa trong mỗi quyền đủ để giết chết một cường giả luân hồi cảnh đỉnh cao. Chỉ có điều bọn họ lại dựa vào chiến giáp cường đại trên người mà chống đỡ. Mà trong lúc Lâm Động và Tam Vương Điện điên cuồng giao thủ, thì tại các vòng chiến khác, bầu trời cũng nhanh chóng đến hồi gay cấn. Song phương tranh đấu vô số năm, cũng tin tưởng thủ đoạn của đối phương. Một khi đã động thủ quyết chiến thì không lưu tình một chút nào. Không gian bị xé rách, bầu trời bị rạch nát. Trận chiến này gần như là đem cả thiên địa hủy diệt vậy. Trận chiến này có thể nói là thảm khốc đến cực điểm. Trong thiên địa, ma khí mãnh liệt, nguyên lực cuộn trào. Mọi chiến trường ác liệt đều diễn ra trong thiên địa này. Loại chiến đấu kinh thế hãi tục như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong ngàn năm qua. Tổng thể mà nói, trong thiên địa hiện nay phân chia thành hai đại chiến vực. Mặt đất và tầng trời thấp là nơi mà liên quân và ma ngục chém giết, còn những cường giả đỉnh cao thì dây dưa với nhau. Mà trên không trung đại khái là nơi Lâm Động với cả viễn trổ chi chủ chiến đấu, là cao tầng của ma ngục. Song phương đánh từ viễn cổ đến nay, đối với cả thực lực đối phương đều hiểu rất là rõ. Loại tình huống chiến đấu như vậy tất nhiên là kịch liệt dị thường, hạ thủ không chút lưu tình. Bình bình bình. Lâm Động lúc này đang đấu cùng với cả Tam Vương Điện chiến thành một đoàn. Theo việc hắn thành công tiến vào thần cung cảnh, thực lực so với cả đối phương không yếu hơn là bao nhiêu. Bởi vậy Tam Vương Điện muốn giống 1000 năm trước dễ dàng đánh bại Lâm Động hiển nhiên là chuyện không thể nào. View. Hai người biến thành quang cầu giao thoa. Các tầng mây khác thì không ngừng lướt qua thân ảnh hai người mà chìm xuống. Bọn họ lúc này đã ở trên không trung vạn trượng. Cúi đầu nhìn lại thì mơ hồ có thể thấy hai dòng nước lũ điên cuồng va vào nhau. Sát khí cùng huyết tinh xông thẳng lên trời. Trên người Lâm Động thì chiến giáp do tổ phù tạo ra lúc này giống như là một cỗ máy giết chóc hình người, không chút kiêng kỵ ma hoàng giáp của Tam Vương Điện. Mỗi một quyền đánh ra đều có vô số hắc động lôi đỉnh ngân quang, tạo thành lực lượng của ba đại tổ phù dung hợp lại, cuồng bạo đến mức cho dù là Tam Vương Điện cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Đùng. Ánh mắt hai người trở nên hung tợn, đồng thời nện ra một quyền. Quyền đầu ẩn chứa toàn bộ lực cứng chọi cứng với nhau, không gian bị nghiền nát. Hai người bay ngược ra sau mấy ngàn trượng, sau đó bàn chân đạp mạnh vào hư không, lại lần nữa phóng vào nhau tiếp. Gần 10 vạn tử kim long bay lên. Thanh thiên hóa long quyết mà Lâm Động hiện đang thi triển, hiển nhiên uy lực còn cường đại hơn cả thanh trĩ. Nhưng mà dù vậy thì cũng không chiếm được thượng phong. Tam Vương Điện cũng không phải đèn cạn dầu. Ma hải đặc sệt bắt đầu trào dâng, trực tiếp đem thế công cuồng bạo của Lâm Động tiếp lấy. Vèo vèo. Lâm Động lướt tới, bàn tay siết chặt lại. Lực lượng của ba đại tổ phù tràn ra, trực tiếp hóa thành một quyền trượng ba màu. Trên đỉnh quyền trượng đó thì lô đỉnh lấp lánh, giữa thân thì ngân quang dày đặc, đuôi trượng thì đen kịt, giống hệt hắc động đang xoay tròn. Phanh phanh. Cánh tay Lâm Động rung lên, quyền trượng tổ phù hóa thành bóng trượng sắc bén che lấp bầu trời, bao phủ lấy Tam Vương Điện. Hắc ma chi môn. Tam Vương Điện thấy vậy trong mắt lóe lên hung quang, ma trưởng trùng trùng điệp điệp lện xuống hư không trước mặt. Ma khí sền sệt tràn ra, trực tiếp hóa thành một cánh cửa hắc ám cao ngàn trượng dựng ngay trên đầu, phảng phất như là một huyễn ảnh dữ tợn cùng cực. Rầm rầm rầm. Bóng trượng của Lâm Động ẩn chứa lực lượng của ba đạo tổ phù hung hăng nện xuống, lập tức đem hắc ma chi môn đánh ra vô số vết rạn. Thân hình của Lâm Động như điện, dung nhập với cả quyền trượng tổ phù, mạnh bạo phóng xuống, trực tiếp xuyên thủng cánh cửa khổng lồ trước mặt. View. Tổ phù quyền trượng xuyên thủng cánh cửa lớn, ngân quang lóe lên. Chỉ thấy quyền trượng, một đầu còn nằm trong tay Lâm Động, mà đỉnh quyền trượng thì lại xuất quỷ xuất hiện sau lưng của Tam Vương Điện, không một chút khách khí mà nện mạnh lên lưng của hắn. Tinh. Tia lửa bắn ra tung tóe, thân hình của Tam Vương Điện lập tức chật vật. Phía sau ma hoàng giáp xuất hiện một vết lõm thật là sâu. Chỉ có điều không đợi hắn tức giận thì đã cảm thấy không gian quanh người chấn động, rồi vô số lôi đình hiện ra từ bóng trượng, quỷ dị xuyên thủng không gian, sau đó bao phủ khắp chỗ hiểm toàn thân của hắn. Đinh đinh đinh. Chỉ trong ngắn ngủi vài nhịp hô hấp, bóng trượng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đều rơi xuống người của Tam Vương Điện. Ma hoàng giáp dữ tợn lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt thật là sâu, nhìn qua có chút chật vật. Wow! Bị Lâm Động đánh dồn dập, con mắt của Tam Vương Điện đột nhiên đỏ bừng. Trong cổ họng bộc phát ra một tiếng giống lớn, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Chỉ thấy ma khí khủng bố ngưng tụ trên quyền của hắn, hóa thành một đạo tinh quang hắc sắc và cuối cùng là hung hăng nện xuống. Bên trong tinh quang đó có áp xúc ma khí cực kỳ nồng đậm, trực tiếp đánh nát không gian, nổ tung trên người Lâm Động. Phành! Thân thể Lâm Động cũng bị chấn ngược bay đi, chiến giáp thổ phù trên người cũng hiện tầng tầng vết rạn, khóe miệng bắt đầu rớm máu, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Tam Vương Điện quả thật không hổ là tồn tại đỉnh cao trong ma ngục. Chiến lực như vậy cho dù là Lâm Động nhiều năm qua giao chiến không biết bao nhiêu người, nhưng mà cũng không thể không công nhận trận chiến ngày hôm nay là gian nan nhất. Đẩy lùi Lâm Động rồi thì Tam Vương Điện cúi đầu nhìn thoáng qua vết nứt nõm ở gần như là nghiền nát ma hoàng giáp của mình. Hung hăng trong mắt càng thịnh, hắn liếm môi, âm hiểm nhìn Lâm Động. Không nghĩ rằng trái hồng mềm thoạt nhìn có vẻ mềm kia lại khó dây dưa như vậy. Mặc dù hôm nay chuyện trọng yếu không phải là chiến đấu với các ngươi, chỉ có điều bị ngươi đánh thành như vậy vẫn không hề thoải mái. Tam Vương Điện nhìn về phía Lâm Động, khóe miệng khẽ nhếch cười mà nói. Hai mắt Lâm Động nheo lại lẩm bẩm, không phải chiến đấu sao? Tam Vương Điện không trả lời mà cười nhạt một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trận chiến không thấy điểm cuối. Chỉ có điều hắn vẫn có thể cảm nhận được tốc độ huyết tinh và hung lệ chi khí dâng lên. Trước đây rất rất lâu, ta đã nghe thấy ba tên phế vật của Nguyên Môn nhắc đến người. Vốn chỉ cho rằng chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ bé mà thôi. Không ngờ rằng ta bây giờ lại bị một kẻ mà ta xem là con sâu cái kiến bức thành ra như vậy. Tam Vương Điện chậm rãi nâng cánh tay phải lên. Trong lòng bàn tay hắn thì tà ác chi nhãn nhẹ nhàng mấp máy nhìn Lâm Động, khiến người ta sởn cả gai ốc. Chỉ có điều ta nghĩ rằng nếu lúc trước đem ngươi giải quyết thì ta sẽ càng thư thái hơn một chút. Và cũng không phải tiếc nuối rồi, ngươi nói đúng không chứ? Lâm Động nhìn Tam Vương Điện nói nhảm, không hiểu tại sao trong lòng lại xẹt qua một tia bất an nhàn nhạt. Con mắt này tên là Ngục Ma Nhãn, là do Ngô Hoàng ban cho ta đó. Năm đó ta từng dùng nó đánh lén tổ phù. Ta nghĩ rằng ngươi nếu như có thể chết trong tay nó cũng có thể cảm thấy mỹ mãn rồi, đúng không? Bàn tay Tam Vương Điện nhẹ nhàng khép lại, khóe miệng lộ ra nụ cười đặc biệt dữ tợn. Lâm Động hờ hững nhìn hắn nhưng mà không định trả lời. Thật sự không chút hứng thú nào ư? Tam Vương Điện nhìn khuôn mặt Lâm Động không đổi sắc, không khỏi nhếch lên. Chợt trong cơ thể quán, ma khí khủng bố bắt đầu tràn ra. Những ma khí này đặc sệt cực kỳ, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số mảnh vụn tinh thể trong đó. Đó là khi đem ma khí ngưng tụ đến một mức nhất định thì mới xuất hiện biến hóa như vậy. Ong ong ong ong. Ma khí ngập trời theo cánh tay của Tam Vương Điện quán chú vào. Bàn tay quán cũng trở nên đen như mực. Tà ác chi nhãn trong lòng bàn tay cũng phát ra tiếng rít chói tai. Loại chấn động tà ác này lập tức tăng vọt lên vô số lần. Tam Vương Điện nhìn về phía Lâm Động cười dữ tợn. Sau đó Lâm Động liền nhìn thấy cánh tay của gã bắt đầu héo rũ với tốc độ kinh người. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp thì phảng phất như huyết dịch trong đó đều biến mất. Chỉ có tà ác chi nhãn lại càng thêm rực rỡ, đáng sợ, dữ tợn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cánh tay của Tam Vương Điện vỡ tan. Con mắt kia cũng bắt đầu thoát ly khỏi lòng bàn tay của hắn. Sau đó chìm ngập trong ma khí, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Chỉ sau vài nhịp hô hấp thì con mắt đã lớn chừng khoảng mấy ngàn trượng. Tà ác chi nhãn lơ lửng trên khoảng không vạn trượng. Tà ác ma khí ngập trời tràn ra, loại chấn động cực kỳ khủng bố yên lặng tản ra. Lâm Động nhìn tà ác chi nhãn cực lớn đó, cảm nhận được sự chấn động kinh người đang diễn ra. Ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Hắn liền hít sâu một hơi, lòng bàn tay siết chặt lại. Một đạo quang trận cổ xưa từ lòng bàn tay của Lâm Động lao ra, sau đó đón gió mà bành trướng, hóa thành kích thước mấy ngàn trượng. Trận pháp cổ xưa chậm rãi vận chuyển, một luồng lực lượng thuần khiết mà cổ xưa tràn ra. Đó chính là càn khôn cổ trận chân chính. À, càn khôn cổ trận sao? Tam Vương Điện khẽ trao mày, chợt hắn nhìn chằm chằm Lâm Động. Mà tà ác chi nhãn cực lớn kia cũng chậm chậm nhắm lại. Âm âm âm âm âm âm âm. Càn khôn cổ trận vận chuyển, quang mang kỳ dị chút xuống, ma khí đầy trời có dấu hiệu biến mất. Chỉ có tà ác chi nhãn là vẫn như cũ, không chút suy xuyển. Nhưng mà Lâm Động mơ hồ có thể cảm nhận được một loại lực lượng hủy diệt đang nhanh chóng ngưng tụ. Loại lực lượng này vô cùng khiến cho người ta cực kỳ bất an. Lâm Động hít vào một hơi, hàn quang trong mắt bùng nổ, hai tay đột nhiên kết ấn, nguyên lực mênh mông quẩn quận tràn ra, quát: "Càn khôn chi thủ!" Trên không trung, càn khôn cổ trận kịch liệt chấn động, chỉ thấy quang mang kỳ dị tràn ngập khắp cả thiên địa, hóa thành một bàn tay khổng lồ dài mấy ngàn trượng. Bên trên bàn tay khổng lồ là quang vân cổ xưa tràn ngập. Bàn tay khổng lồ vươn ra, trực tiếp xuyên qua không gian, bắt lấy tà ác chi nhãn. "Ha ha ha." Tam Vương Điện cười nhạt một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt. Khóe mắt hắn phảng phất như có huyết dịch chảy ra vậy. Mà theo hai mắt hắn nhắm lại, tà ác chi nhãn đột nhiên mở ra. Vào khoảnh khắc con mắt đó mở ra thì thiên địa phảng phất như tối sầm lại. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một chùm tia sáng phảng phất như tà ác nhất thế gian từ trong con mắt đó bạo xạ mà ra và cuối cùng hung hăng va chạm với càn khôn chi thủ khổng lồ của Lâm Động. Xèo! Hai bên va chạm vào nhau, không có bất kỳ một chấn động khủng bố nào phát ra. Ngay sau đó thì càn khôn chi thủ kịch liệt run rẩy, vết nứt hiển hiện, phành một tiếng, triệt để bị chùm ánh sáng nghiền nát. Mà trong lúc càn khôn đại thủ bạo liệt, đột nhiên ở phía sau lóe lên thần quang vạn trượng, một tòa thần cung vô cùng khổng lồ lăng không thoáng hiện. Thần cung nguy nga giống như thần linh vậy, to lớn mà uy nghiêm. Phành! Chùm sáng tà ác xuyên qua càn khôn chi thủ, xẹt qua phía chân trời, sau đó hung hăng nện vào trong thần cung nguy nga. Ầm ầm ầm, tiếng ong ong cực lớn vang vọng khắp cả thiên địa, cả tòa thần cung đều run rẩy kịch liệt. Mà lúc này trong thần cung, một đạo thân ảnh cao gầy đang đứng, trong tay hắn đang kéo một cây cung thành hình trăng tròn, trên mũi tên ẩn hiện ba loại màu sắc. Hơn nữa tinh thần lực mênh mông vô tận trong thần cung quần quận tràn đến. Ong! Mũi tên rung lên, bộc phát ra thần mang quần quận. Loại hào quang như vậy ngay cả tà ác chi khí ngập trời cũng bị áp chế. Cánh tay Lâm Động run rẩy, máu tươi từ trong hai cánh tay nhanh chóng chảy ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, ngón tay kéo dây cung chậm rãi buông ra. Ong ong! Và ngay khoảnh khắc Lâm Động buông dây cung, cả tòa thần cung phảng phất như đều bộc phát ra tiếng kêu thanh thúy. Vạn đạo thần quang sáng chói phảng phất như cũng hợp thành ba loại màu sắc trên mũi tên. Mũi tên này đang ngưng tụ tất cả lực lượng trong thể nội của Lâm Động. Păng! Một đạo hồng quang từ trong thần cung bắn ra, chỉ trong chốc lát đã tách vầng hào quang ra. Tà ác chi khí tràn ngập khắp cả thiên địa đều bị bốc hơi. Vô số đạo ánh mắt có chút chấn động nhìn lại. Đạo hồng quang lướt qua, sau đó hung hăng va chạm vào chùm sáng hắc sắc tà ác vô cùng. Đung đung đung đung. Âm thanh kinh thiên động địa vang vọng. Dưới hào quang phát ra đó thì vô số ma khí tan thành mây khói. Vạ! Bên trong thần cung phảng phất như là có một đạo âm thanh khàn khàn chậm rãi chuyển ra. Sau đó mọi người đều nhìn thấy chùm tia sáng tà ác đến mức ngay cả một cường giả cao thủ vượt qua ba lần luân hồi kiếp cũng phải tránh lui, phát ra từng đạo vết rạn rất là nhỏ. Rắc rắc rắc. Chùm sáng tà ác đó cuối cùng bị hồng quang xuyên qua. Hồng quang tán đi, mũi tên mang theo ba màu sắc, thế không giảm, xé rách hư không, nhanh như là thiểm điện cắm thẳng lên tà ác chi nhãn khổng lồ. À! Một tiếng hét vô cùng thảm thiết đột nhiên vang ra từ miệng của Tam Vương Điện. Chỉ thấy thanh âm phát ra từ chỗ hai mắt quán nhắm nghiền. Hai mắt nhanh chóng lõm xuống, huyết dịch máu đen điên cuồng chảy ra, thoạt nhìn cực kỳ khiến người ta phải sợ hãi. Tà ác chi nhãn lúc này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại và cuối cùng hóa thành một đạo hắc quang ảm đạm bay trở về trong tay của Tam Vương Điện. Nhưng hắn vẫn như trước bụng lấy hai mắt, tiếng gào thét hung tợn từ cổ họng truyền ra. Sau đó thì thần cung chậm rãi tán đi và cuối cùng là thu vào trong mi tâm của Lâm Động. Hắn hiện thân ra, bàn tay run rẩy xóa đi vệt máu trên khóe miệng. Tam Vương Điện này quả thật là tâm ngoan thủ lạt. Lần này nếu không phải thực lực quán đại tăng, trước đó mượn càn khôn cổ trận tiêu hao, sau đó lại thúc giục thần cung, đem ba đại tổ phù dung nhập vào mũi tên, thì e rằng người bây giờ phải hét thảm đã là Lâm Động rồi. Tiếng hét thảm thiết từ trên không truyền ra, Nhưng quỷ dị nhất là theo tiếng hét thảm của hắn thì đội quân ma ngục bên dưới cũng phát ra tiếng hét hét thảm như hắn. Dần dần thì vòng chiến trên không bắt đầu có dấu hiệu đình chiến. Chỉ có điều đây dường như là chỉ bên phía ma ngục mà thôi. Lâm Động chú ý thấy một màn kỳ quái này, lập tức sững sờ. Hắn nhìn Tam Vương Điện đang gào thét cực kỳ không cam lòng, trong lòng có chút nghi hoặc. Tam Vương Điện mặc dù bị hắn đánh trọng thương, nhưng hiển nhiên vẫn còn lực tái chiến. Tại sao bây giờ lại giống như là phải chết không thể nghi ngờ vậy? Tại tầng cao nhất trên bầu trời, Thiên Vương Điện lướt người ra phía sau. Quần áo của hắn đã có chút bị nghiền nát, hiển nhiên đã tạo thành trong lúc giao thủ với Ứng Hoan Hoan. Ánh mắt hắn lúc này cũng hướng về phía của Tam Vương Điện đang kêu gào thảm thiết. Sau đó nhìn thoáng qua huyết tinh lệ khí ở trong thiên địa, đột nhiên hướng về phía của Ứng Hoan Hoan toàn thân tràn ngập hàn khí khủng bố mà mỉm cười. Lão Tam, không ngờ kẻ bị thương trước tiên lại là ngươi à. Thiên Vương Điện quay đầu nhìn về phía của Tam Vương Điện cười mà nói. Tiếng gào rú của Tam Vương Điện dần dần ngừng lại. Huyết dịch máu đen phủ đầy trên mặt đất thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Những ma ngục cao tầng khác cũng nhìn chằm chằm vào Tam Vương Điện, thần sắc có chút quỷ dị và cuồng nhiệt. Đúng vậy. Tam Vương Điện bị máu đen phủ đầy mặt lại phát ra tiếng cười có chút quỷ dị. Hắn nhìn về phía của Lâm Động mà nói. Người quả thật lợi hại. Vốn còn cho rằng ít nhất có thể đấu thêm một lúc. Không ngờ nhanh như vậy đã bị ngươi đả thương rồi. Lâm Động cho mày. Hắn nhìn đám người Tam Vương Điện có chút quỷ dị. Trong lòng xẹt qua một tia bất an. Ánh mắt chuyển một vòng, liếc nhìn đám người Viêm Chủ. Nhưng chỉ thấy lông mày bọn họ cũng nhíu chặt lại. Chiến đấu vẫn còn chưa xong, bây giờ còn kêu khóc, chỉ e rằng chưa phải lúc đâu. Lôi Chủ cười lạnh mà nói. Chúng ta đấu nhiều năm như vậy, thủ đoạn của nhau còn không rõ ràng sao? Chúng ta có lẽ không làm gì được các ngươi, nhưng mà các ngươi muốn triệt để trừ tận gốc chúng ta, há dễ vậy sao? Thiên Vương Điện cười khẽ một tiếng rồi nói. Băng Chủ nói đúng, loại dây dưa như thế này chúng ta không thích. Cho nên lần này chúng ta thật sự rất muốn giết sạch các người. Các ngươi có thể làm được sao? Sinh Tử Chủ trào phúng mà nói. Ngươi nói thử xem. Trên mặt Thiên Vương Điện lần nữa hiện ra vẻ mặt quỷ dị, chợt cười với Tam Vương Điện mà nói. Lão Tam, ngươi thua rồi, vậy thì sẽ bắt đầu mở ra từ ngươi vậy. Tam Vương Điện nghe vậy lập tức cười quỷ dị gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp với dưới vô số ánh mắt soi mói, lăng không xếp bằng, một tay kết ấn. Mơ hồ huyết dịch hắc sắc ở trên mặt chảy xuống càng thêm đậm. Một loại mùi vị cực kỳ bất an tràn ra. Lâm Động nhìn thấy hành động quỷ dị như vậy. Con ngươi màu đen chợt xẹt qua một tia hàn mang. Ngân quang trên người lóe lên, nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt của Tam Vương Điện. Quyền trượng tổ phù trong tay đánh ra như thiểm điện nhằm đến cổ họng của Tam Vương Điện. Phụt. Tổ phù quyền trượng không chút trở ngại mà xuyên thủng phòng ngự của Tam Vương Điện. Dưới những đạo ánh mắt khó tin, từ trong cổ họng Tam Vương Điện xuyên qua, huyết dịch hắc sắc điên cuồng chảy ra. Mọi người ơi, Tam Vương Điện bị giết rồi kìa. Trong đại quân liên minh bộc phát ra thanh âm xôn xao. Nhưng mà kỳ lạ là không có người nào hoan hô, bởi vì người nào cũng có thể cảm nhận được bầu không khí không có chút không đúng. Tầng cao nhất của ma ngục từng khiến 8 vị viễn cổ chủ ngủ say và luân hồi. Như thế nào lại dễ dàng bị đánh chết như vậy? Tam Vương Điện ngẩng đầu, máu tươi phủ kín gương mặt. Nhìn về phía Lâm Động nở ra nụ cười dữ tợn. Thân thể quán chợt điên cuồng bành trướng. Không hay rồi. Lâm Động thấy vậy trong lòng chấn động. Ngân quang quanh người lấp lánh, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Pinh. Ngay lúc mà thân hình Lâm Động biến mất, thân thể Tam Vương Điện đột nhiên nổ tung. Ma khí hắc sắc đặc sệt mang theo máu tươi vỡ ra. Toàn bộ bầu trời đều bị che phủ. Tà ác ma khí giống như là chất lỏng vậy, xen lẫn máu tươi đặc sệt, che lấp cả trời đất phủ xuống dưới đại địa. Phía xa xa thân hình Lâm Động dần dần hiện ra. Cổ họng hắn tràn lên chút vị ngọt ngọt. Mặc dù lúc trước là thoát nhanh, nhưng mà vẫn như cũ là bị chấn động tự bạo của Tam Vương Điện đả thương. Mẹ kiếp, tên này không ngờ lại tự bạo. Lâm Động có chút mơ hồ nhìn ma khí tà ác tràn ngập. Như thế nào cũng không ngờ được là Tam Vương Điện lại chọn cách tự bạo. Những kẻ này đến cùng là muốn làm cái gì? Thiên Vương Điện nhìn một màn này, nhếch miệng cười. Sau đó hướng về phía đám người Lâm Động cười mà nói. Tiếp theo, xin mời các ngươi nhìn kiệt tác ngàn năm của chúng ta. Ta đã sớm nói rồi, thiên địa đại chiến lần này các ngươi sẽ thua thôi. Ngay lúc lời của Thiên Vương Điện vừa dứt, đại địa bên dưới kịch liệt run rẩy. Chỉ thấy mặt đất nứt ra, ma khí tràn ngập sâu trong đại địa, giống như là một đạo ma ảnh khổng lồ nhìn không thấy điểm cuối chậm rãi đứng lên. Đạo ma ảnh đó từ dưới vô tận vực sâu trèo lên, đỉnh đầu chạm trời, chân thì đạp đại địa, ma khí thì tràn ngập, giống như là ma trung chi đế hoàng vậy. Đây là... Đồng tử Lâm Động co rụt lại, nhìn đạo ma ảnh mang theo uy áp kinh người kia. Ma ảnh đó giống như là có vô số cánh tay cực kỳ lớn, mà trong mỗi cánh tay đều nắm một cái tà ác chi nhãn đang đóng chặt. Tà ác chi nhãn này so với cả tà ác chi nhãn của Tam Vương Điện thì còn muốn đáng sợ hơn nữa. Cái gì? Ma hoàng chi tượng? Ứng Hoan Hoan nhìn ma ảnh khủng bố đến cực điểm này, trong đôi mắt đẹp bắn ra hàn khí dữ dội, thốt ra một câu. Chư vị, thịnh yến bắt đầu, cảm ơn đã phối hợp với chúng ta. Thiên Vương Điện cười nhẹ, hắn trên bầu trời hơi khom người với cả liên quân, rồi thì bum bum bum bum bum bum. Ngay lúc thanh âm hắn vừa dứt, thì trong đại quân ma ngục phát ra vô số âm thanh tự bạo mãnh liệt. Liên quân gồm vô số cường giả nhìn thấy đều kinh hãi, không ngờ rằng đội quân ma ngục này lại đều nổ tung tự bạo. Ma khí nồng đậm xen lẫn cả huyết nhục vỡ tung, và cuối cùng đều thu vào bên trong ma hoàng. Theo vô số ma khí và huyết nhục quán trú vào đó, chỉ thấy tà ác chi nhãn trên cánh tay của ma hoàng không ngờ bắt đầu chậm rãi mở ra. Mà theo mỗi một cái tà ác chi nhãn mở ra, thiên địa lại ảm đạm thêm một phần. Bình bình bình bình. Tiếng nổ vẫn tiếp tục như cũ, khắp sa mạc phảng phất như đều biến thành biển huyết dịch hắc sắc. Đại quân liên minh vội vàng bay lên không trung, ánh mắt kinh hoàng nhìn một màn này. Ma khí ngập trời cùng với cả huyết tinh lệ khí lúc trước chém giết đều không ngừng tràn vào trong ma hoàng, đem từng cái tà ác chi nhãn mở ra. Chỉ có điều muốn đem tất cả tà ác chi nhãn của ma hoàng chi tượng mở ra thì cũng không phải chuyện đơn giản. Lúc mà toàn bộ đại quân ma ngục sắp tự bạo hết, thì tà ác chi nhãn trên tay ma hoàng chi tượng vẫn chưa mở hết một nửa. Đến lượt các ngươi rồi đó. Thiên Vương Điện nhìn về phía những cao tầng khác của ma ngục cười nhạt mà nói. Đám người Nhị Vương Điện nghe vậy thì trên gương mặt cũng hiện ra nụ cười quỷ dị. Trong nụ cười còn có phần cuồng nhiệt. Tất cả bọn hắn đều lăng không ngồi xếp bằng, và cuối cùng trước ánh mắt chấn động của đám người sinh tử chủ đều tự bạo. Ping ping ping ping ping ping ping ping. Ma khí khủng bố che ngập bầu trời quấn ra. Vẻ mặt đám người sinh tử chủ đều âm trầm. Bọn họ dây dưa với đám người này hơn ngàn lần, đều không thể loại trừ chúng. Mà bây giờ chỉ chốc lát bọn chúng đã lựa chọn tự bạo. Những tên này đến cuối cùng là muốn làm cái mẹ gì? Lúc này ma khí và huyết nhục ngập trời đều bị thu vào trong ma hoàng chi tượng, lại có không ít tà ác chi nhãn mở ra. Thiên Vương Điện đứng thẳng một mình trên trời, mỉm cười nhìn Ứng Hoan Hoan, trên mặt hiện lên vẻ quỷ dị khiến người khác không rét mà run. Mở ra ma hoàng chi tượng quả thật là có thể khiến cho các ngươi đạt được lực lượng tiếp cận dị ma hoàng, nhưng mà cũng không có nghĩa là loại lực lượng này có thể trường tồn. Cho dù các ngươi có thật sự mở ra đi nữa, nhưng mà không có huyết nhục của dị ma hoàng làm dẫn thì các ngươi không có khả năng thành công. Đôi mắt đẹp lấp lánh của Ứng Hoan Hoan nhìn chằm chằm Thiên Vương Điện chậm rãi mà nói. Và chỉ cần quét sạch tất cả các ngươi khỏi thiên địa này, cho dù tất cả chúng ta đều vẫn lạc tại đây, nhưng ít nhất từ nay về sau, mảnh thiên địa này sẽ không bị dị ma nào tàn sát nữa. Nói vậy chúng ta xem như thắng nhỉ. Thiên Vương Điện cười nhẹ rồi nói. Thật là đại nghĩa, chỉ có điều, chỉ e rằng kẻ thua là các ngươi mà thôi. Thiên Vương Điện nghiêng đầu, nhìn về phía đông xa xôi, khẽ cười mà nói. Băng chủ, ngươi còn nhớ năm đó lúc mà phù tổ phong ấn Ngô Hoàng, đã từng chặt đứt một cánh tay của Ngô Hoàng. Ứng Hoàn Hoàn nghe thấy lời này thì ánh mắt cuối cùng kịch biến. Ngươi đoán không sai. Cánh tay Ngô Hoàng thật ra vẫn còn ở trong mảnh thiên địa này của các ngươi. Từ khoảnh khắc phù tổ thiêu đốt luân hồi phong ấn Ngô Hoàng, các ngươi đã thua rồi ha. Phù tổ của các ngươi cuối cùng vẫn kém hơn Ngô Hoàng ha. Thiên Vương Điện nhìn về phía đông, cung kính quỳ lại. Ngô Hoàng chi thủ, xin trở về vị trí cũ. Ngay lúc mà âm thanh hắn vang vọng trong không trung, tại Đông Huyền vực xa xôi, trong dị ma vực, đại địa bắt đầu run rẩy điên cuồng, sau đó mặt đất vỡ nát, ma khí quẩn quận từ bên trong quấn ra. Một đạo ma quang trực tiếp xuyên thủng phong ấn nơi trận pháp cổ xưa, sau đó xé rách không trung nhằm hướng Tây Huyền vực mà lướt tới. Ở giữa hắc quang đó dường như có một cánh tay khổng lồ tái nhợt như ẩn như hiện, một loài tà ác không thể nói lên lời bao phủ cả mảnh thiên địa. Ma khí quẩn quận gần như che lấp toàn bộ không trung của sa mạc, thậm chí ngay cả Tây Huyền vực cũng bị ảnh hưởng. Dưới ma khí vô tận đó, đạo ma tượng kia giống như là kẻ hủy diệt đến từ dị vực vậy. Loài chấn động tà ác đến cực điểm này khiến cho đại quân liên minh cũng phải thất sắc. Nhìn một màn này, vẻ mặt đám người Lâm Động đều trở nên khó coi, chợt đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời đằng xa. Không gian nơi đó đột nhiên vỡ ra, một loài ma khí khiến da đầu người khác run lên tràn ra. Bên trong ma khí kia, một cánh tay tái nhợt cực lớn như ẩn như hiện. Cái gì? Là Ma Hoàng chi thủ? Ứng Hoàn Hoàn và đám người sinh tử chủ nhìn thấy cánh tay tái nhợt cực lớn kia, đồng tử lập tức co lại. Bàn tay lớn kia tái nhợt dị thường, thoạt nhìn thậm chí còn có chút nhu nhược, nhưng dưới loại nhu nhược quỷ dị này ngược lại lộ ra một mùi vị khiến người khác động dung. Đây chính là cánh tay của Ma Trung Hoàng giả đã từng đem phù tổ thiêu đốt trong luân hồi. Năm đó, tại thời khắc cuối cùng bị phong ấn, cánh tay của dị Ma Hoàng chỉ e không chỉ bị sư phó chặt đứt, mà càng e rằng đây là chiêu thức hắn đã âm thầm lưu lại. Bàn tay Ứng Hoan Hoan siết chặt lại, chậm rãi mà nói. Đồng tử đám người sinh tử chủ co rút lại nhanh chóng, mơ hồ có chút hoảng sợ. Thật không hổ là Ma Trung Chi Hoàng. Tại thời điểm lúc đó rồi mà còn có thể lưu lại ám chiêu, đợi 3.000 năm sau mới lật ngược tình thế. Và lúc này ánh mắt của Thiên Vương Điện trở nên cuồng nhiệt, nhìn Ma Hoàng Chi Thủ đang phá không mà đến, cung kính khom người xuống. Chợt ấn pháp quán biến đổi, chỉ thấy Ma Hoàng Chi Thủ bay lên và cuối cùng là kết nối với Ma Hoàng Chi Tượng. Ông lúc mà Ma Hoàng Chi Thủ và Ma Hoàng Chi Tượng kết nối thì Ma Hoàng Chi Tượng khổng lồ chợt phát ra tiếng ong ong chói tai, ma khí tràn ngập trời đất, mơ hồ có một loại chấn động khủng bố không thể nào hình dung chậm rãi sinh ra. Loại chấn động này có mùi vị của dị Ma Hoàng. Từng cái tà ác chi nhãn đang đóng chặt của Ma Hoàng Chi Tượng lúc này đều nhanh chóng mở ra. Bên trong là tràn ngập sự bạo lệ, giống như là muốn đem thiên địa này hủy diệt đi vậy. Thiên Vương Điện ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn đật vẻ đắc ý. Đợi Ma Hoàng Chi Tượng hình thành rồi, các ngươi sẽ giống như con sâu cái kiến vậy thôi. Mảnh thiên địa này cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta thôi. Năm đó chuyện Ngô Hoàng chưa hoàn thành được lại bị ta làm được. Ngươi cao hứng hơi sớm rồi đó. Hàn khí đáng sợ vào lúc này chợt bộc phát. Chỉ thấy trên không trung, một tầng sóng băng với tốc độ kinh người nhanh chóng tràn ra, ma khí ngập trời cũng bị đóng băng lại. Ứng Hoàn Hoàn cầm hàn băng trường thương trong tay, trong đôi mắt đẹp hào quang bạo tuôn, thân hình nàng lướt ra phóng đến bên Thiên Vương Điện. Hàn khí ngưng tụ tại mũi thương phẳng phất như có thể đóng băng cả thời gian. Băng chủ, bây giờ làm những chuyện này cũng là vô dụng thôi. Thiên Vương Điện cười lớn. Hắn không hề có ý giao thủ với Ứng Hoan Hoan. Thân hình khẽ động, ma khí trên thân bộc phát tràn ra, chui vào trong Ma Hoàng Chi Tượng khổng lồ, sau đó quỷ dị dung hợp lại với nhau. Theo việc Thiên Vương Điện dung nhập vào bên trong, thì Ma Hoàng Chi Tượng dữ tợn lại bành trướng thêm một tầng. Tầng mây đều bị nó chọc thùng, vô số cánh tay ma vung vẩy, phảng phất như muốn xé rách cả bầu trời. Ha ha ha, bây giờ ta đã có lực lượng tiếp cận với cả Ngô Hoàng, bằng vào các ngươi thì làm sao đấu cùng ta được. Ma Hoàng Chi Tượng ngửa mặt cười lớn, tiếng cười như sấm đem thiên địa trầm nhiếp đến run rẩy. Cửu trọng băng sơn ngục. Cánh tay ngọc của Ứng Ngoan Hoan kết ấn, quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy trên không trung hàn khí điên cuồng ngưng tụ, và cuối cùng hóa thành 9 tòa băng sơn chi ngục, nhìn không thấy điểm tận cùng, sau đó hung hăng trấn áp Ma Hoàng Chi Tượng. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà công kích lực hoàn toàn của Ứng Ngoan Hoan, Ma Hoàng Chi Tượng lại khinh thường cười lớn. Một cánh tay ma hiện ra, mang theo ma khí quẩn quật, trực tiếp ngạnh kháng băng sơn chi ngục. Vành! Bầu trời run rẩy, ma khí trào dâng. Chỉ thấy tòa băng sơn không có điểm tận cùng, trực tiếp bị một quyền đánh tan. Trên không trung, thân thể mềm mại của Ngoan Hoan hơi chấn động, sau đó nhanh chóng thối lui. Chân mày cau lại, nhìn Ma Hoàng Chi Tượng cự nhân, đối phương quả thật đã có lực lượng tiếp cận với cả dị Ma Hoàng. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Đám người sinh tử chủ cũng cùng xông lên, trầm giọng mà hỏi. Cục diện phát triển như thế này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Muốn có đủ lực lượng của dị Ma Hoàng, không phải dựa vào những thủ đoạn này là có thể đạt được đâu. Ứng Ngoan Ngoan nhìn chằm chằm vào Ma Hoàng Chi Tượng mà nói. Nếu như là chỉ dựa vào loại dung hợp này mà có thể có lực lượng sánh ngang với cả dị Ma Hoàng, như vậy không khó quá là coi thường vị Ma Trung Hoàng giả này rồi sao? Thủ đoạn mà bọn hắn thi triển quả thật là lấy lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng lại không được ổn định đâu. Hơn nữa loại lực lượng như vậy, Thiên Vương Điện căn bản không thể nào khống chế được. Chỉ cần chúng ta dây dưa với hắn, chỉ e rằng không bao lâu nữa thì Ma Hoàng Chi Tượng sẽ tự động sụp đổ thôi. Ứng Hoàn Hoàn nói. Đám người sinh tử chủ nghe vậy cũng đều gật đầu, nhưng lại nhíu mày lại. Lực lượng của Ma Hoàng Chi Tượng này ngay cả Ứng Hoàn Hoàn cũng không ngăn cản được. E rằng cho dù bọn hắn liên thủ lại, nhưng có ngăn cản được hay không lại là một chuyện khác. Bây giờ cũng không có biện pháp nào khác nữa. Nếu như có thể đem Ma Hoàng Chi Tượng giải quyết, thì mảnh thiên địa này cũng sẽ triệt để yên bình. Đây có thể xem như là thắng lợi thực sự đối với cả chúng ta. Ứng Ngoan Hoan nói khẽ. Chợt nàng nhìn thoáng qua Lâm Động vẫn một mực đứng phía sau không nói chuyện. Đôi tay ngọc lạnh như băng nhịn không được mà thoáng siết chặt lại. Thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Thừa dịp Thiên Vương Điện còn chưa quen thuộc với cả lực lượng của Ma Hoàng Chi Tượng, các người hãy sử dụng tất cả lực lượng tiến hành công kích hắn. Ứng Ngoan Hoan đem sự phân tâm trong lòng áp chế xuống, sau đó cũng không nói thêm gì. Dưới chân thì hàn khí bắt đầu trào dâng, hóa thành một tòa băng liên, còn nàng thì ngồi xuống. Nhiệt độ trong thiên địa vào lúc này cũng đột nhiên giảm xuống. Thậm chí ngay cả thiên địa nguyên lực cũng trở nên đông cứng. Liên sinh chi giới. Đầu ngón tay thon dài của Ngoan Hoan điểm nhẹ, máu tươi đỏ thẫm hóa thành quang điểm bắn ra, rơi xuống đất. Sau đó chỉ thấy đại địa lập tức bị đóng băng, vô số băng liên cực lớn mọc lên. Mà trong băng liên lại có dây leo giống như là cự long vươn lên, và cuối cùng là quần lấy Ma Hoàng Chi Tượng. Ma Hoàng Chi Tượng giãy giụa, dây leo giống như là cự long liền bị chấn đoạn. Chỉ có điều ngay sau đó lại càng có nhiều dây leo vọt ra hơn. Loại hàn khí khủng bố này xâm nhập vào trong Ma Hoàng Chi Tượng, khiến tốc độ của nó chậm lại. Đám người sinh tử chủ nhìn thấy một màn này cũng không dám lãnh đạm nữa, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía Lâm Động trầm giọng mà nói. Lâm Động, triệu hoán càn khôn cổ trận để cho tất cả cường giả của liên quân đồng loạt xuất thủ, đem nguyên lực quán trú vào trong cổ trận, cùng chúng ta phát động thế công. Lâm Động cũng vô cùng rõ tình huống trước mắt khẩn cấp như thế nào, lúc này không nói nhảm nữa, tâm thần khẽ động. Càn khôn cổ trận nghênh phong bạo trướng bao phủ cả thiên địa lại. Tất cả liên quân nghe lệnh đây, lập tức đem nguyên lực rót vào càn khôn cổ trận. Cường giả luân hồi cảnh cùng chúng ta xuất thủ, thắng thua lần này chỉ dựa vào một lần hành động mà thôi. Thanh âm non nớt của sinh tử chủ tràn đầy sự ngưng trọng, nhưng lại rất là vang vọng. Vô số cường giả liên quân nghe thấy vậy đều siết chặt hai nắm tay, đồng thanh hét lên. Từng đạo thân ảnh bay lên và cuối cùng xuất hiện sau lưng của Lâm Động. Những người này toàn bộ đều là cường giả luân hồi cảnh. Chỉ có điều thực lực đỉnh phong của bọn họ vào lúc này trước mặt ma hoàng chi tượng khổng lồ lại có chút nhỏ bé. Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 282 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Và mình xin thông báo là đến tập 284 là sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện Định Càn Khôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.